Đại tỷ, Vân Yên dù sao cũng có lá gan nhỏ hơn, nhìn nam tử kia không ngừng giày vò nữ tử dưới thân, hai tay nàng run run nắm chặt lấy tay Vân Thiên Mộng, thân mình sợ hãi mà run lên, trong lòng cũng gào thét nàng không muốn giống như người kia không muốn. Cảm nhận được sự sợ hãi của Vân Yên, Vân Thiên Mộng lấy tay vỗ về hai tay của nàng, trên mặt lộ ra chút ý cười an tâm, thấp giọng nói. Không có chuyện gì đâu. Không biết là giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của Vân Thiên Mộng, hay động tác vỗ về của nàng đã cho Vân Yên thêm sức lực, chỉ thấy tiểu cô nương đã bị dọa cho run rẩy này dần khôi phục sự bình tĩnh, làm theo ý Vân Thiên Mộng nhắm lại hai mắt không để ý đến hết thảy mọi chuyện phát sinh trong phòng giam. Tận đến lúc này, Vân Thiên Mộng mới lấy gói giấy dầu giấu trong tay áo ra, không rõ lão thái quân vì sao lại đưa cho nàng nữa, chẳng lẽ là sợ có người hạ độc trong thức ăn. Nghĩ đến khả năng này, Vân Thiên Mộng lấy bao giấy dầu ra đặt trong lòng bàn tay, khẽ mở ra, lại chỉ phát hiện bên trong chỉ là một thứ đồ ăn đã khô, không khỏi đưa lên mũi ngửi thử, cặp mắt Vân Thiên Mộng bất ngờ bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Giờ dần, một chiếc xe ngựa chạy như điên tới Hoàng Cung đã đóng chặt cửa, Ô Đại Nhân đứng trên cổng thanh đã sớm thấy được dấu hiệu trên xe ngựa kia, lập tức tự mình đi xuống cổng lầu, đi lại bên cạnh xe ngựa. Ô Đại Nhân, bọn ta muốn gặp Hoàng Thượng và Thái Hậu. Khúc Lăng Ngạo xuống xe ngựa thấy lại gặp Ô Đại Nhân lần thứ hai, ngữ khí cứng rắn mà mở miệng. Ô Đại Nhân cũng nhìn sắc trời, khăng khăng lắc đầu. Hầu gia, bổn quan biết trong lòng ngài đang như lửa đốt nhưng bây giờ còn chưa đến lúc mở cửa, xin ngài chờ thêm. Đối với Khúc Lăng Ngạo, Ô Đại Nhân trước giờ luôn giữ một thái độ kính nể, dù sao, trong triều đình, người thanh quý chính trực như Khúc Lăng Ngạo không nhiều, điều này càng khiến Ô Đại Nhân luôn xử sự có lễ với vị hầu gia có thái hậu làm chỗ dựa vững chắc nhưng không hề ngạo mạn này. Lăng Ngạo, lúc này, từ bên trong xe ngựa lại truyền ra giọng của Cốc Lão Thái Quân. Nghe được mẫu thân gọi mình, Khúc Lăng Ngạo khẽ gật đầu với Ô Đại Nhân rồi xoay người đi vào xe ngựa, đã thấy Cốc Lão Thái Quân đã vén rèm xe lên cầm trong tay cái gì đó đưa cho Khúc Lăng Ngạo bên ngoài. Khúc Lăng Ngạo nhận lấy vật trong tay Cốc Lão Thái Quân, dưới ánh trăng nhìn lại, sắc mặt lập tức vui vẻ, giơ lên trước mặt Ô Đại Nhân nói. Ô Đại Nhân, như vậy là được tiến cung rồi chứ? Ô Đại Nhân thật không ngờ phủ phụ quốc công lại có thứ này của Sở Vương, đây chính là ngọc bài do tiên đế ngự tứ cho Sở Vương có thể tùy ý xuất nhập Hoàng Cung, trong thiên hạ này chỉ có một khối duy nhất mà thôi, không ngờ lại nằm trong tay của Cốc Lão Thái Quân, quả nhiên khiến người ta khiếp sợ không thôi. Nhưng mặc dù trong lòng biến hóa không nhỏ thì trên mặt Ô Đại Nhân vẫn rất bình tĩnh, cẩn thận đánh giá ngọc bài kia là thật hay giả, liền sai thị vệ mở một cửa ngách ra, mà Khúc Lăng Ngạo thì lập tức ngồi vào trong xe ngựa, giao ngọc bài trong tay lại cho Cốc Lão Thái Quân. Theo xe ngựa dần dần chạy vào trong cung, Khúc Lăng Ngạo vẫn nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Vì sao trong tay mẫu thân lại có ngọc bài của Sở Vương gia vậy à, góc truyện audio.com. Mà Khúc Lão Thái Quân đã cẩn thận cất kỹ ngọc bài, sắc mặt trầm tĩnh như ước, nhưng trong mắt cũng hàm chứa vô hạn cảm thán. Là vừa rồi Mộng Nhi mới nhét vào trong tay ta. Chấm, thì ra, trong lúc Khúc Lão Thái Quân giao gói giấy dầu trong tay mà mình chuẩn bị cho Vân Thiên Mộng thì Vân Thiên Mộng cũng lấy ngọc bài mà Sở Phi Dương để lại cho nàng đưa cho Khúc Lão Thái Quân. Đây vốn là thứ Sở Phi Dương để lại cho Vân Thiên Mộng để phòng thân, nhưng hôm nay Vân Thiên Mộng đã bị giam trong đại lao, muốn tiến cung thì quả là người ngốc nói mê, chẳng bằng giao ngọc bài này lại cho Khúc Lão Thái Quân còn có khi dùng đến. Nghe Khúc Lão Thái Quân nói vậy, trong mắt Khúc Lăng Ngạo hiện lên một tia đau lòng. Thật sự là làm khó Mộng Nhi, cũng chỉ có nó, dưới tình huống như thế mới nhìn thấu được mọi chuyện. Chính là bởi vì đứa nhỏ này thông minh, nhanh nhẹn như thế nên ta tuyệt đối không thể nhìn nó bị người hãm hại oan uổng được. Mà lúc này, Cốc Lão Thái Quân cũng sang sảng nói, Khúc Lăng Ngạo nâng mắt nhìn mẫu thân mình, chỉ thấy trong mắt Cốc Lão Thái Quân ánh ra khí thế sắc bén, trên mặt lại hiện rõ vẻ quyết liệt, điều này khiến trong lòng Khúc Lăng Ngạo cũng cảm thấy căng thẳng, chỉ cảm thấy lần này tiến cung e là sẽ phát sinh đại sự. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã tới cửa cung, hai người lập tức xuống xe, lên Nguyễn Kiệu, đi thẳng đến Phượng Tường Cung của Thái Hậu. Đợi đến lúc Kiệu tới được Phượng Tường Cung thì đã qua giờ dần, sắc trời mặc dù còn chưa sáng, nhưng đã có tiếng gà lác đác, xem ra, một đêm đã sắp qua. Mà lúc này, Lan Cô Cô cũng đã đứng ở bên ngoài Phượng Tường Cung chờ đợi, nói vậy thì khi xe ngựa vừa tới cửa Hoàng Cung thì Thái Hậu đã nhận được tin tức rồi. Tham kiến Lão Thái Quân, hầu gia. Nhìn Lão Thái Quân sắc mặt nghiêm túc, Lan Cô Cô trong lòng nao nao, lập tức tiến lên chào. Thái Hậu đã dậy chưa? Lạnh lùng quét mắt qua Lan Cô Cô trước mặt, Lão Thái Quân hỏi. Hồi bẩm Lão Thái Quân, Thái Hậu đã thức dậy rồi ạ, người đang ở chính điện chờ hai vị. Vừa trả lời, Lan Cô Cô vừa dẫn đường cho hai người đi vào chính điện của Phương Tường Cung, quả nhiên đã thấy Thái Hậu đang ngồi ở thượng vị. tham kiến Thái hậu, hai người thấy sắc mặt Thái hậu lãnh đạm, liền hành lễ. Mẫu thân cùng đệ đệ đều ngồi đi, giọng nói của Thái hậu chậm rãi vang lên, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc trong lòng bà ta lúc này. Đợi đến lúc Cốc lão thái quân cùng Khúc Lăng Ngạo ngồi xuống, Thái hậu phất tay cho Lan Cô Cô dẫn đám cung nhân ra hết bên ngoài, đợi đến khi cửa cung đóng lại, mới mở miệng. Mẫu thân và đệ đệ hôm nay sao lại có thời gian dành đến Phượng Tường cung của bổn cung này vậy? Thái hậu nếu đã cho tất cả cung nhân lui ra thì chắc cũng đã đoán được nguyên nhân lão thân tiến cung. Cốc lão thái quân hiện giờ cũng không có tâm trạng nói tào lao với Thái hậu, huống hồ lúc này Vân Thiên Mộng còn đang ở Đại Lao, càng không có nhiều thời gian mà lãng phí. Nghe vậy Thái hậu cũng ảm đạm cười, lập tức lắc lắc đầu chậm rãi nói. Chuyện của Vân Tướng Phủ, bổn cung quả thực bất lực. Một câu chặn lại tất cả hy vọng của Cốc lão thái quân và Khúc Lăng Ngạo. Đại tỷ, Mộng Nhi là thân nhân nhà chúng ta. Chấm, Khúc Lăng Ngạo nhìn Thái hậu càng ngày càng thêm xa cách mà đau lòng không thôi, chỉ hy vọng nàng có thể nhìn vào góc độ thân thích mà suy nghĩ. Ta cũng là thân nhân của các người. Cóc truyện audio chấm cơm. Một câu của Khúc Lăng Ngạo dường như đã chọc giận Thái hậu, khiến tâm trạng của bà ta đột nhiên kích động. Nhưng là chỉ sau một lát Thái hậu liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, lập tức cười khổ mở miệng. Ta đã che chở cho nàng trưởng thành, nhưng hoàng nhi của mình thì lại bị người hại chết. Mẫu thân ta cũng mệt. Nhìn Nhược Ly đã đến tuổi lập gia đình, mà hoàng nhi của ta đã sớm thành một cỗ xương khô, có ai nghĩ tới cảm nhận của ta không? Cốc lão thái quân thấy Thái hậu đột nhiên cảm xúc thất thường, trong mắt hiện lên vẻ không tán đồng, nhưng sự kiên định không vì thế mà mất đi, chỉ mở miệng thêm lần nữa. Thái hậu không có ý định nhúng tay vào việc này. Nhìn thấy bộ dáng bất vi sở động của Cốc lão thái quân, Thái hậu thu hồi vẻ thương cảm trên mặt cười lạnh đáp. Mẫu thân chớ quên, đây là chuyện triều đình, hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều chính. Bổn cung thân là Thái hậu, sao có thể đầu têu phá hỏng quy củ cứ. Xin mẫu thân và đệ đệ cũng chớ xen vào việc của người khác, tránh đùa với lửa sẽ chết cháy, hủy cả căn cơ của Khúc gia. Được, được, được. Lão thân ghi nhớ lời dạy của Thái hậu, Lăng Ngạo, chúng ta đi. Nghe xong lời này của Thái hậu, Cốc lão thái quân đột nhiên cười ha hà, lập tức nói liền ba tiếng. Được, liền chống quải trượng đứng lên, đi thẳng về phía cửa Phượng Tường cung. Mà Khúc Lăng Ngạo khẽ nhíu mày nhìn Thái hậu mang vẻ mặt tuyệt tình lạnh lùng một cái rồi lập tức xoay người đuổi theo Cốc lão thái quân, rời đi Phượng Tường cung. Bị giam trong lao tất nhiên không thể giống với tướng phủ, một ngày ba bữa còn có thêm bữa ăn khuya. Từ đêm qua chịu sợ hãi, tất cả đã bụng đói, kêu gào rầm rĩ, mỏi mắt chờ mong bữa trưa được mang đến. Nhưng khi một thùng không rõ là đồ ăn hay cơm còn bốc mùi thiêu thối thì mọi người còn chưa ăn đã vội vã che miệng nôn khan. Uầy, người bảo bọn ta ăn thế nào được, ngay cả bát đũa cũng không. Lúc này, một nha hoàn cấp một của tướng phủ đanh đá mở miệng. Chính là lời của nàng ta lại khiến mấy tên đầu bếp cười to, chỉ thấy những người kia dùng ánh mắt cực kỳ châm chọc nhìn chằm chằm vào nàng nha hoàn cấp một khuôn mặt xinh đẹp lại ăn mặc khá chỉn chu này, tính đùa cợt nổi lên, mấy người có ý xấy tới gần nha hoàn kia, mấy cánh tay dài chẳng kiêng nể gì bắt đầu giở trò với nàng ta. Á, các ngươi làm gì vậy, tránh ra, xúc sinh. Nha hoàn kia không nghĩ mình chỉ nhất thời lỡ lời lại rước vào người ta họa bất ngờ. Xoạt, tiếng y phục bị xé rách lập tức vang lên trong phòng giam, nha hoàn kia đã bị một gã đầu bế dáng người mập mạp áp dưới thân, nàng ta đang liều chết không theo, dãy dụa liên hồi, hai mắt thì đầy vẻ cầu cứu nhìn mọi người bốn phía xung quanh. Nhưng trong phòng giam này toàn là nữ tử, giờ lại thấy mấy người đầu bếp kia sức vóc vạm vỡ, bọn họ đã sớm bị dọa mất mật, làm gì còn gan chạy lại cứu người, chỉ có thể co rúm lại cúi đầu không dám nhìn cảnh bạo hành trước mặt. Nguyên Đông, Vân Thiên Mộng thấy gã đầu bếp kia đang bóp chặt lấy cổ nha hoàn kia, không cho nàng ta kêu lên, chỉ sợ không đến 10 giây nữa, nha hoàn kia sẽ phải chết không thể nghi ngờ liền thấp giọng mở miệng. Nguyên Đông nghe vậy thì khẽ gật đầu, nháy mắt đã ra tay, đá bay tên đầu bếp đang đè trên người nha hoàn kia, rồi nhanh chóng đá tất cả những đầu bếp kia ngã sóng xoài ra đất. Nhà đầu thối, muốn chết, cóc truyện audio chấm cơm. Đầu bếp kia đang chơi rất vui vẻ, lại bị Nguyên Đông quấy rầy, nhất thời thẹn quá hóa giận, nhất thời lại quên mất ngoài cửa đại lao còn có thị vệ của thần vương đang canh giữ, giống lên một tiếng. Hắn nhanh chóng đứng lên, định nhào tới chỗ Nguyên Đông, nhưng đúng lúc đấy hai mắt hắn đột nhiên lồi ra, mặt cứng lại, ngã sấp xuống đất, không kêu một tiếng nào, sau lưng hắn đã cắm một thanh trường kiếm. Á, thấy người chết, đám nha hoàn bà vú lại thét lên. Mà chữ phong đã vào từ bao giờ, rút kiếm của mình đang cắm trên lưng đầu bếp kia ra, lập tức đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng thấy nàng hết thảy đều bình thường thì mới thầm thở ra một tiếng, ánh mắt nhất thời quét về phía mấy đầu bếp khác, phất tay cho thuộc hạ phía sau dẫn mấy người kia xuống, sau đó mới chậm rãi bước khỏi nhà tù. Sau khi hắn rời khỏi, Vân Thiên Mộng lại đứng dậy, đi đến cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng giam, phát ra một ám hiệu lên bầu trời trên ô cửa sổ hình vuông đó. Chỉ khoảng một canh giờ sau đó, trong đại lao đã xuất hiện thêm một nhóm người nữa, nhưng lần này là một nhóm bà vú trung niên, trên tay các nàng đều cầm chăn mền sạch sẽ, đi vào hai gian phòng giam để không, bắt đầu quét tước sạch sẽ, lại còn quây xung quanh phòng giam bằng một tấm lụa hồng nhạt che đi ánh mắt của người khác. Sau khi tất cả đã sửa sang dọn dẹp xong hết, mấy bà vú kia liền gọi nữ canh ngục đến, sai nàng ta mở cửa nhà giam ra, một bà vú đứng đầu đi vào nhà giam, hỏi. Ai là Vân Tiểu Thư? Mọi người sớm đã nhìn thấy hai gian nhà giam được bố trí vô cùng thoải mái, chỉ thấy Vân Dịch Dịch vừa tỉnh táo lại lập tức mở miệng. Chính là ta, chấm, bà vú kia nhìn thấy Vân Dịch Dịch mặt mũi non nớt trong mắt nhất thời hiện lên nghi hoặc hỏi lại lần nữa. Vị nào là Tiểu Thư Vân Thiên Mộng, vị nào là Tiểu Thư Vân Nhược Tuyết? Thấy bà vú kia chỉ đích danh mình, Vân Nhược Tuyết hiểu ra, vội vã kích động đứng lên. Ta là Vân Nhược Tuyết, mà khóe miệng Vân Thiên Mộng thì thoáng hiện lên ý cười lạnh, nâng mắt lãnh đạm hỏi. Có chuyện gì, bà vú kia nhìn phản ứng khác biệt của hai người trong lòng mặc dù khó hiểu nhưng vẫn tiến lên phía trước nói. Mời hai vị tiểu thư theo nô tỳ đi ra. Nói xong liền muốn dẫn Vân Thiên Mộng và Vân Nhược Tuyết đi ra khỏi nhà giam, nhưng vừa xoay bước thì đã bị Vân Dịch Dịch chặn đường đi. Dựa vào cái gì mà dẫn hai người bọn họ đi ra ngoài? Các nàng là Vân Tiểu Thư, ta đây cũng là Vân Tiểu Thư. Mắt chó của nhà ngươi không biết nhìn người à, mà nâng cao dẫm thấp. Nhìn cái dạng này của Vân Dịch Dịch liền biết hôm nay nàng ta định chút hết nỗi bực tức phải chịu ở chỗ Vân Thiên Mộng lên đầu bà vú này rồi. Nhưng bà vú này vốn đâu phải nô tỳ của Vân Dịch Dịch, nhìn người cố tình gây sự như vậy, chỉ giơ tay lên, nháy mắt liền đẩy Vân Dịch Dịch ra, làm nàng ta ngã ngồi trên mặt đất, lại dùng ánh mắt ra hiệu cho những bà vú phía sau mời Vân Thiên Mộng vẫn đang ngồi chỗ cũ đi theo. Nguyên Đông thấy mấy người kia hình như có ý xấu, đang định đứng ra bảo vệ trước mặt Vân Thiên Mộng thì lại bị Vân Thiên Mộng ngăn lại, lập tức cho Nguyên Đông một ánh mắt ý bảo an tâm chớ nóng vội, còn nàng thì đứng lên, theo bà vú kia ra ngoài. Đây là an bài của Tô Đại Nhân, để cho hai vị tiểu thư nghỉ ngơi cho thật tốt. Dứt lời liền đưa Vân Thiên Mộng và Vân Nhược Tuyết vào hai gian nhà lao đã được quét tước sạch sẽ khác nhau. Góc truyện audio.com, nhìn thấy nhà giam không thiếu thứ gì, Vân Thiên Mộng liền biết đây chắc chắn là ý của thần vương. Mà hoa tươi với hộp trang sức còn giá sách kia trên bàn kia quả là châm chọc. Thần vương nghĩ cứ như vậy thì nàng sẽ quên mình giờ này đang ở chỗ nào sao? Loại chuyện bịt tai trộm chuông này đúng là khiến người ta buồn cười. Tỷ tỷ tỷ tỷ, van tỷ nói với các nàng cho ta ở cùng gian với người đi. Đại tỷ tỷ trước kia đều là Dịch Dịch không hiểu chuyện, nói nhiều điều không phải, xin tỷ tỷ niệm tình Dịch Dịch còn nhỏ tuổi mà giúp đỡ Dịch Dịch đi mà, đại tỷ tỷ, muội xin tỷ. Mà đúng lúc cửa nhà giam sắp đóng lại thì Vân Dịch Dịch đột nhiên liều mạng nhào tới chỗ cửa gỗ, gào lên với phòng giam đối diện của Vân Thiên Mộng. Vân Nhược Tuyết thì đã sớm nằm trên giường sạch vẻ mặt châm biếm nhìn Vân Dịch Dịch không biết sống chết kia, ngày hôm qua còn nhục mạ Vân Thiên Mộng như thế, nàng ta thực nghĩ Vân Thiên Mộng này rộng lượng như vậy, còn có thể thực tâm đối tốt với người đã nhục mạ mình à, đầu óc của Vân Dịch Dịch này rốt cục là làm từ gì vậy? Mà lại có thể ngu xuẩn đến trình độ ấy, chẳng qua thấy người khác đang giãy giụa sắp chết thì Vân Nhược Tuyết lại cảm thấy vô cùng vui vẻ thống khoái. Vân Thiên Mộng thì chỉ xoay người, nhìn cặp mắt mong chờ của Vân Dịch Dịch, ánh mắt lại không khỏi chuyển về phía Vân Yên và Liễu Hàm Ngọc vẫn còn trong phòng giam, nói với bà vú kia. Muội muội kia của ta còn nhỏ quá, xin hãy mang nàng lại đây. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt đầy vẻ chế giễu của Vân Nhược Tuyết nhất thời trầm xuống, mà Vân Dịch Dịch thì sung sướng chạy đến bên cạnh Vân Thiên Mộng, không chờ được mà vội vã nhảy lên chiếc giường mềm mại kia ôm lấy chăn mềm cười trộm không thôi. Nhưng khác với tâm trạng hưng phấn sung sướng tột độ của Vân Dịch Dịch, Vân Thiên Mộng lại vô cùng bình tĩnh, cũng không hề tỏ ra vui vẻ vì đã được thay đổi phòng giam sạch sẽ thoải mái, ngược lại tâm trạng của nàng càng thêm nặng nề. Có điều, suốt mấy ngày sau đó, tất cả đều rất bình thường, tất cả chỉ yên ổn trong đại lao, không có ai tới thẩm vấn bất cứ một ai, cũng không có tờ thánh chỉ thứ hai, kỳ quái như vậy, đừng nói là người khác cảm thấy khó hiểu, ngay cả Vân Thiên Mộng cũng tràn ngập nghi hoặc. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là trước đó mình đã đoán sai? Người giật dây kia không phải là muốn lấy tính mạng của Vân Huyền Chi mà là muốn thông qua Vân Huyền Chi để đạt được mục đích nào đó. Nếu không bằng vào tốc độ của hai khẩu dụ của Ngọc Càn Đế kia thì há lại có chuyện suốt 5-6 ngày không có động tĩnh gì. Mà trong khoảng thời gian này, Cốc Lão Thái Quân dẫn người đến thăm Vân Thiên Mộng đều bị Chữ Phong và Tô Nguyên cứng rắn ngăn cản ở ngoài. Vân Thiên Mộng nhẩm tính trong lòng, từ lúc vào đại lao đến này thì bọn họ đã ở trong này 8 ngày, hiện giờ đã bước vào tháng 12 lạnh giá nhất, mà ngày bị bắt giam cũng chính là ngày Sở Phi Dương thử nghiệm, đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, Sở Phi Dương không biết thế nào rồi. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng ngày đó nàng có gửi thư để báo cho Tập Lẫm xếp nhân công vào nhà bếp, cũng liên tục giữ liên lạc với Tập Lẫm, nhưng đối với tin tức của Sở Phi Dương thì ngay cả người vẫn liên lạc với hắn là Tập Lẫm cũng không có luôn, điều này làm cho vẻ ngoài bình tĩnh của Vân Thiên Mộng cũng bắt đầu suy sụp so với việc lo lắng cho tình cảnh của mình, nàng hiện giờ càng lo lắng cho tình hình sức khỏe của Sở Phi Dương hơn. Đang suy nghĩ chuyện này thì trong phòng giam lại truyền đến một trận bước chân rất nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã thấy Tô Thiền Nguyệt một thân xiêm y lộng lẫy cao quý dưới sự hầu hạ che chở của một đám nha hoàn bà vú đã bước vào đến cửa phòng giam của Vân Thiên Mộng, nhìn Vân Thiên Mộng đã lâu chưa được rửa mặt chải đầu, Tô Thiền Nguyệt lập tức đắc ý đầy mặt. Nhưng sau khi ánh mắt của nàng ta nhìn đến nhà giam của Vân Thiên Mộng được bố trí lịch sự tao nhã như thế, bên tai lại văng vẳng tiếng phụ thân sơ ý nói ra tâm tư của thần vương đối với Vân Thiên Mộng, thì vẻ đắc ý trong mắt của Tô Thiền Nguyệt nháy mắt đã hóa thành ghen ghét, lập tức quát nữ canh ngục đang cúi đầu khom lưng bên cạnh. Mở cửa ra cho ta. Lách cách. Một tiếng, cái khóa lớn trên cửa nhà lao đã được mở ra, Tô Thiền Nguyệt lập tức nghênh ngang bước vào. Nhưng Vân Thiên Mộng cũng đã chú ý tới Tô Thiền Nguyệt bước đi rất thong thả, mà nha hoàn bà vú bên cạnh nàng ta cũng rất cẩn thận chú ý, giống như sợ nàng ta trượt ngã vậy. Vừa nhìn một cái, Vân Thiên Mộng liền hiểu ngay, tính đến nay thì cũng đã hơn 2 tháng kể từ đại hôn của Nguyên Khánh Chu và Ngô Thám Thấm, chỉ sợ Tô Thiền Nguyệt giờ này còn chưa được vào phủ Hàn Quốc Công đã mang thai rồi, có điều Tô Nguyên kia chắc chắn sẽ không để cho con gái mình chịu cúi đầu trước mặt người làm một thiếp thất đâu nhỉ. Nếu chuyện gả cho Nguyên Khánh Châu đã là sự thật không thể thay đổi, thì ít nhất cô phải cho Tô Thiền Nguyệt ngồi được cái ghế chính thất, mà giờ khắc này thì đứa bé trong bụng của nàng ta chính là lợi thế tốt nhất. Nếu sinh được con trai thì chỉ sợ ngay cả Ngô Thấm Thấm cũng phải nhượng bộ, hai người cùng làm chính thê của Nguyên Khánh Chu, điều này không phải là không được. Tiểu thư cẩn thận một chút, nhà tù này dơ bẩn quá, lão nô khuyên bao nhiêu lần rồi mà tiểu thư không nghe, nếu mà hít phải thứ mùi xú uế ở đây rồi có hại cho thân mình thì lão gia chắn chắn sẽ lột da của lão nô mất. Một bà vú già động tác vô cùng thành thục vừa ở một bên đỡ Tô Thiền Nguyệt vừa lải nhải, đây chắc là do Tô Nguyên đặc biệt mời về để hậu hạ Tô Thiền Nguyệt đây, nhìn cái dạng này mà xem, cái thai này đối với Tô gia mà nói chính là con át chủ bài để đổi đời mà. Vân Thiên Mộng, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Sau khi một nha hoàn mang nệm êm ra trải trên ghế của phòng giam, Tô Thiền Nguyệt mới thong thả ngồi xuống, lập tức đầy mặt châm biếm nhìn Vân Thiên Mộng, trong giọng nói tràn đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng nói xong câu này, Tô Thiền Nguyệt cũng chịu không nổi mùi hôi thối ghê tởm trong phòng giam này, vội vã lấy khăn thơm trong tay áo ra bịt mũi, cặp lông mày được tô vẽ xinh đẹp càng nhíu chặt hơn. Gocchuyenaudio.com Bà vú bên người của nàng ta thấy thế lập tức liếc mắt một nha hoàn bên cạnh, lập tức thấy tiểu nha hoàn kia lấy hộp gấm đã chuẩn bị từ trước có hương tử đàn, mở nắp ra thả vài miếng trà hương xong rồi châm, vừa định dơ lên trước mặt Tô Thiền Nguyệt thì đã bị bà vú già kia trách mắng một trận. Hồ đồ, nhang này sao có thể đặt gần tiểu thư như vậy được, mấy ngày trước mới dặn ngươi kỹ càng rồi, sao đã quên? Mắng tiểu nha hoàn kia xong, bà vú kia chậm rãi nhìn xung quanh một lần, phát hiện trong phòng giam này chỉ có bàn học trước mặt Vân Thiên Mộng mới có thể đặt lư hương, liền chỉ vào bàn học kia ra lệnh. Để bên kia đi, tiểu nha hoàn kia nghe lời đi đến trước bàn đọc sách, thấy trên bàn kia có một bộ sách hộp trang sức hoa tươi, thì đặt luôn cái lư hương tử đàn trước mặt Vân Thiên Mộng rồi lui về bên người Tô Thiền Nguyệt. Mà Vân Thiên Mộng thì chỉ ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách, vẫn cầm một quyển sách trên tay mà đọc, không có phản ứng gì với sự xuất hiện của Tô Thiền Nguyệt. Những người này dù sao cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép, so với việc lãng phí thời gian với các nàng, chẳng thà ngồi ngẫm xem nên tự cứu mình thế nào. Sau khi cảm nhận được hương thơm nồng nặc trong làn khói nhẹ đang tản mát ra kia, Vân Thiên Mộng càng hạ quyết tâm, nếu Tô Thiền Nguyệt thực sự dây dưa không muốn buông tha mình, nàng cũng chẳng dùng hảo tâm để đối đáp. Thời gian dần trôi, chỉ thấy Vân Thiên Mộng đặt cuốn sách trên tay xuống, cười nhạt mở miệng. Có Tô tiểu thư ở đây phụng bồi, dù ở đây là đại lao cũng sẽ không nhàm chán. Chỉ một câu nói đã làm cho Tô Thiền Nguyệt vốn đang trong tư thế lười biếng dựng thẳng người, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Vân Thiên Mộng, ngươi thực sự cho rằng ta có hảo tâm tới thăm ngươi sao? Nếu không nể mối quan hệ sâu xa giữa hai nhà, phụ thân lẽ nào lại lưu cái mạng chó của ngươi lại? Biết điều thì cảm tạ phúc ba đời tổ tiên của Vân gia các ngươi đi, còn dám mở miệng phản bác lời ta. Người đâu, tới vả miệng nó cho ta. Trong lúc nói chuyện, Tô Thiền Nguyệt liền đưa ánh mắt nhìn về phía một thị nữ cai ngục. Thị nữ cai ngục kia tự nhiên cũng hiểu được rằng Tô Thiền Nguyệt muốn mình ra tay, thế nhưng lần trước cũng có vị thị nữ cai ngục mang ý định, dù roi còn chưa chạm đến vạt áo của Vân Thiên Mộng đã bị thần vương giết, vậy lần này nếu mình động thủ chỉ sợ vương gia sẽ đem cả nàng diệt sạch. Nghĩ vậy, vị thị nữ cai ngục kia chỉ biết cúi đầu, giả bộ không biết Tô Thiền Nguyệt ám chỉ ai khiến nàng ta vô cùng tức giận. Tô Thiền Nguyệt tất nhiên là từ Tô Nguyên biết được thần vương vì Vân Thiên Mộng làm hết thảy mọi việc, mà lúc này vị chữ phong kia cũng đang canh giữ cửa ra vào đại lao, chính mình cầu xin mãi mới có thể vào được đây, giờ nếu sai người mình động thủ đánh Vân Thiên Mộng, chỉ sợ thần vương nổi nộ khí sẽ liên lụy đến phụ thân mình nên mới sai thị nữ cai ngục kia ra tay, lại không nghĩ đến nàng ta thật giảo hoạt, giả bộ không thấy ánh mắt nàng, Tô Thiền Nguyệt thực sự tức giận, hận không thể tự mình giáo huấn cho nàng ta một trận. Mà, bà Vú đứng sau thấy trong mắt Tô Thiên Nguyệt lộ ra một tia tức giận lập tức lên tiếng trấn an, tiểu thư xin hãy chú ý thân thể tiểu thư giờ không tốt, đừng để bị kích động. Có chuyện gì xin hãy để lão gia giải quyết, đừng để cánh tay tiểu thư nhiễm bẩn vì mấy việc này. Cóc truyện audio.com Được bà Vú kia nhắc nhở, Tô Thiền Nguyệt mới nhớ ra chính mình lúc này không giống như ngày xưa, liền hít thở sâu mấy cái, đè nén cơn giận trong lòng lại, lập tức chuyển mũi nhọn về phía Vân Thiên Mộng, cười lạnh nói, Vân Thiên Mộng, người này đã là tù nhân lại không biết trời cao đất dày. Người phải biết đây chính là đại lao của hình bộ, nếu ta muốn ngươi chết thì nhất định ngươi không thể sống đến ngày mai. Tô Thiền Nguyệt đe dọa Vân Thiên Mộng như vậy, vốn chỉ là muốn lấy lại chút mặt mũi đã mất. Chỉ là khi rơi vào mắt Vân Thiên Mộng lại có vẻ ngây thơ tức cười, nụ cười trên miệng nàng càng đậm, lập tức nói tiếp. Nếu Tô tiểu thư có đảm lượng như vậy thì đã sớm tự mình động thủ, đâu cần phải mượn tay người khác. Một câu nói ngắn gọn đã làm cho Tô Thiền Nguyệt không cách nào mở miệng trả lời, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Vân Thiên Mộng, nhưng rồi sắc mặt lại lập tức biến đổi, vẻ mặt đầy bình thản, cười nhạt mở miệng. Thế nào lại để Vân tiểu thư nói chúng rồi? Thế nhưng lần này ta đến đây là muốn cảm ơn Vân tiểu thư lần trước ở phủ Hàn Quốc công đã đưa ta phần đại lễ kia, thật sự để cho ta cả đời hưởng thụ. Tuy là mở miệng cười, nhưng trong lời nói lại mang hàm ý tức giận và vô cùng phẫn nộ. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến người ta có cảm giác lạc vào tiên cảnh, lại hồn nhiên như không hề biết chính mình đang đứng trong đại lao bẩn thỉu đầy mùi hôi thối của đại lao hình bộ. Tô tiểu thư cần gì phải khách khí như vậy, đó chẳng qua cũng là việc ta phải làm mà thôi. Tô tiểu thư tặng ta một phần đại lễ, ta tất nhiên phải có đại lễ đáp trả, hơn nữa so với Tô tiểu thư còn phải lớn hơn, như vậy mới có thể thể hiện được thành ý của ta. Giờ trông thấy sắc mặt Tô tiểu thư hồng nhuận phơn phớt, phần đại lễ đó chắc đã hưởng thụ thập phần rồi nha. Thiên Mộng ngày đêm lo lắng Tô tiểu thư không thích phần đại lễ kia, hôm nay xem ra Tô tiểu thư rất thích, coi như tâm tư Thiên Mộng cũng có thể được buông lỏng được rồi. Bỏ qua ánh mắt đầy lửa giận của Tô Thiền Nguyệt, Vân Thiên Mộng cong đôi môi xinh đẹp nói ra một tràng dài, ngay cả Vân Dịch Dịch ngồi bên cạnh cũng không hiểu phần đại lễ mà Vân Thiên Mộng nói rốt cuộc là thứ gì. Mà đối với sự việc lần đó, Tô Thiền Nguyệt cũng chỉ biết nuốt hận, nào có thể trước mặt mọi người mà đem sự tình mình bị Nguyên Khánh Châu vũ nhục cùng Vân Thiên Mộng thảo luận được, cái này chả khác nào tự chui đầu vào giỏ sao. Chẳng những tự hủy hoại thanh danh cả đời của chính mình, lại còn khiến phủ Hàn Quốc công cho mình là loại nữ tử vô sỉ, lỗ mãng, dám công khai bàn luận những chuyện không thể nói ra trước mặt mọi người. Lại còn có thể khiến cho phủ Hàn Quốc công nghĩ mình vì chuyện Nguyên Khánh Châu mà đâm ra bất mãn với phủ Hàn Quốc công nên mới đem những chuyện xấu xa đó kể ra. Tô Thiền Nguyệt không phải con ngốc, tất nhiên sẽ minh bạch cái lợi cái hại trong chuyện này. Huống hồ nàng sắp phải gả cho phủ Hàn Quốc công, tương lai sẽ là người của phủ Hàn Quốc công, hiện tại nếu đắc tội với phủ Hàn Quốc công, chỉ sợ ngày sau mình cũng không có lấy một ngày tốt đẹp, mà bôi nhọ phủ Hàn Quốc công đối với chính nàng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn khiến cho tiện nhân Vân Thiên Mộng kia hả hê. Mang thư đó đem lên đây. Cóc truyện audio.com Rất nhanh chuyển sang chuyện khác, Tô Thiền Nguyệt nhìn Vân Thiên Mộng một cái rồi liếc sang hướng bọn nha đầu phân phó. Chỉ thấy lũ nha hoàn vốn đứng bên ngoài nha lao, tay cầm hộp đựng thức ăn từ từ đưa vào bầy trước mặt Vân Thiên Mộng. Tô Thiên Nguyệt ra hiệu cho Vân Dịch Dịch mở ra, cười nói, dù tốt xấu thế nào đi nữa thì chúng ta dẫu sao vẫn có quan hệ họ hàng, nhìn Vân tiểu thư dung mạo tuyệt thế, như hoa như ngọc mà nay đã dần lụi tàn, trong lòng ta cũng không cảm thấy dễ chịu. Cái này chính là những món ăn mà ta dặn bọn hạ nhân chuẩn bị thật cẩn thận, coi như cũng là chút thành ý của ta. Nhìn những đĩa thức ăn thơm ngon được bày trước mặt kia, Vân Dịch Dịch đã sớm thèm không chịu nổi, tuy vậy đối mặt với Tô Thiền Nguyệt nàng vẫn còn có chút cảnh giác. Dù sao lão thái thái kết thù kết oán với Tô Thanh đã lâu, Vân Dịch Dịch đối Tô Thiên Nguyệt cũng phát sinh cảm giác khó ưa. Mà Vân Thiên Mộng thì lại lấy xuống một chiếc chăm bạc dùng chiếc châm kiểm tra thức ăn trước mặt. Tô Thiên Nguyệt nhìn hảo tâm của mình cứ như vậy bị Vân Thiên Mộng trà đạp, hơn nữa lại càng thấy rõ tâm tư tiểu nhân của Vân Thiên Mộng, mỗi khi cầm chiếc bánh ngọt đều kiểm tra một lần, lập tức nổi nộ khí, bất chấp lời khuyên khi trước của bà vú, đột nhiên đứng lên nhảy vọt tới chi thẳng mặt Vân Thiên Mộng quát mắng. Người rốt cục có ý gì, cứ tự nhiên như thế vũ nhục ta. Tô tiểu thư nếu không có động tay động chân, cần gì phải lo lắng, sợ hãi ta kiểm tra. Động tác vẫn như trước không ngừng, một tay gạt cánh tay đang chi thẳng vào mặt mình kia của Tô Thiền Nguyệt, nhàn nhạt trả lời một câu. Nhìn thấy bộ dạng diễn trò của địch nhân, ngay cả Vân Dịch Dịch đều cảm thấy rất buồn cười, chỉ thấy nàng lập tức nhảy từ trên giường xuống, rất nhanh chạy về phía Tô Thiền Nguyệt dùng sức đánh tới. Phải biết lúc trước Tô Thiền Nguyệt đều phải có người vịn, chính mình lúc đứng thẳng cũng không có bao nhiêu khí lực, chớ nói lúc này lại không chuẩn bị khi bị Vân Dịch Dịch đụng tới sao có thể đứng vững, trong khoảnh khắc liền ngã ngồi trên mặt đất, vị trí bụng dưới thật trùng hợp lại đụng phải một cái góc bàn khá nhọn. Ngươi, ai ôi, ta đau bụng, đau quá, bỗng nhiên lúc đó Tô Thiền Nguyệt ôm bụng kêu đau, đám nô tài xung sắc mặt biến hóa, tỏ ra khẩn trương như hận không thể đem Tô Thiền Nguyệt nâng lên tay mình. Máu, máu, có chuyện rồi, tiểu thư chảy máu. Một nha hoàn đang cho Tô Thiền Nguyệt vịn vào nhìn thấy phía trên làn váy xuất hiện vệt máu, sợ hãi lập tức gào to. Cái gì, bà vú vốn đi theo chiếu cố Tô Thiền Nguyệt lập tức chạy đến, đẩy nha đầu kia ra, lại thấy vết máu ngày càng nhiều, sắc mặt bà vú lập tức trắng bệch, rốt cục cũng không thể giữ nổi quy củ phép tắc, chạy nhanh về phía cửa hô to. Nhanh đi thỉnh đại phu, nhanh đi tiểu thư gặp nguy hiểm rồi. Đám nô tỳ đang đứng sau cửa bị dọa đến mặt mày tái xanh, cuống cuồng tranh nhau chạy ra ngoài, mà lúc này Tô Thiền Nguyệt đã sớm đau đến ngất đi, bà vú kia sợ đến nỗi mồ hôi lạnh đầy trán, chỉ có thể gắng gượng chỉ huy lũ nô tỳ gấp rút mang Tô Thiền Nguyệt ra khỏi phòng giam này. Má ơi, vậy mà cũng xảy ra mấy chuyện như vậy, thật xúi quẩy mà. Cho đáng đời, nhìn thấy bộ dạng Tô Thiền Nguyệt như vậy, không những không hù được Vân Dịch Dịch mà nàng ta bĩu môi coi thường, coi như việc Tô Thiền Nguyệt kia gặp chuyện đều không có liên quan đến mình. Mà sự chú ý của nàng vẫn tập trung trên cái đĩa điểm tâm kia. Cocchuyenaudio.com, liếm liếm bờ môi, nàng lập tức ngẩng đầu lên hướng về phía Vân Thiên Mộng dè chừng hỏi. Tỷ tỷ, những cái bánh ngọt này, không có độc đúng không? Vào thời điểm Vân Thiên Mộng kiểm tra, hai mắt nàng đều mở to quan sát, chỉ thấy cái châm kia đều không có nửa điểm phản ứng. Tuy vậy, để chắc chắn an toàn, nàng mới mở miệng hỏi lại. Lúc này ánh mắt của Vân Thiên Mộng đã đặt vào cuốn sách trước mặt, nghe thấy Vân Dịch Dịch hỏi, nàng chỉ nhàn nhạt. Ân, một tiếng, nghe vậy Vân Dịch Dịch lập tức lộ ra thần sắc vô cùng cao hứng, liền cầm lấy một khối bánh quế bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Vân Dịch Dịch tiện nhân nhà ngươi, ngươi hại biểu tỷ ta như vậy mà vẫn còn nuốt trôi sao? Mà lúc này, bên trong nhà tù đối diện với nhà tù của Vân Thiên Mộng chính là Vân Nhược Tuyết vẫn đang trừng mắt nhìn Vân Dịch Dịch giận dữ gào thét. Vân Dịch Dịch lại tiếp tục đưa vào miệng một miếng khác, trong ánh mắt lóe lên một tia đắc ý cười lạnh nói. Nhị tỷ tỷ, biểu tỷ kia của ngươi chưa xuất giá đã có con, cái loại nữ tử dâm đãng như vậy đã sớm phải nhét vào lồng heo ngâm xuống nước rồi, vậy mà vẫn có nhiều người hầu hạ như vậy, thật là không biết xấu hổ. Nhị tỷ tỷ ngươi cũng không kém, di nương kia của ngươi lại càng thêm lợi hại. Hóa ra loại dạng này cũng có thể lưu truyền được, các ngươi thật đúng là cùng chung huyết thống, đều dơ bẩn không chịu nổi, thật khiến người khác khinh bỉ. Bị Vân Dịch Dịch chọc tức nổ khí nổi lên, Vân Nhược Tuyết lập tức cầm lấy bình hoa trong phòng giam của mình ném về phía Vân Dịch Dịch, có điều cái bình hoa kia bên trong chứa nước đã nặng lại càng thêm nặng, Vân Nhược Tuyết chẳng những không ném đi được mà lại còn không cẩn thận để rơi vào chân mình. Kết quả bàn chân đau nhức, nàng lập tức ôm chân nhảy loạn tại chỗ của mình. Ha ha ha, đáng đời, mà việc này rơi vào trong mắt Vân Dịch Dịch thật đúng là chuyện hài hước. Chỉ có điều nàng còn chưa cười xong, liền thấy hai nữ canh ngục đi tới, mở cửa nhà lao lập tức lôi nàng kéo ra ngoài như xách con gà. Làm gì vậy, các ngươi muốn làm gì? Sự tình không hề liên quan đến ta, đừng đụng vào ta. Thanh âm của Vân Dịch Dịch càng ngày xa, mà trong lúc ấy Lý Thị cùng Lão Thái Thái cũng đã tỉnh lại, dựa vào cột gỗ bên cạnh không ngừng hét hò danh tự của Vân Dịch Dịch, không rõ vì sao lại chỉ mình nàng bị đem đi. Nhìn thấy Vân Dịch Dịch đã biến mất khỏi phòng giam, hai người lập tức hướng ánh mắt về phía Vân Thiên Mộng định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, rồi lại phát hiện ra tên Nguyên Đông kia đang nhìn chằm chằm vào hai nàng với khuôn mặt đầy lãnh khốc, một cảm giác sợ hãi nổi lên khiến trong lòng hai người phát run. Các nàng đều hiểu nếu lúc này mà mở miệng ra nhục mạ Vân Thiên Mộng chỉ sợ tên Nguyên Đông kia sẽ lập tức động thủ. Cũng may Vân Dịch Dịch không lâu sau đã được dẫn trở về. Nhìn khuôn mặt nàng bị dọa đến trắng bệch, Tất Phương mới hiểu ra Vân Dịch Dịch chính là bị Tô Nguyên bắt đi để thẩm vấn, làm rõ vụ việc tại sao nữ nhi của hắn bị thương tổn. Vân tiểu thư, đại nhân cho mời. Mà lần này lại đến lượt Vân Thiên Mộng, nhìn khóe miệng Vân Dịch Dịch nở nụ cười xấu xa, Vân Thiên Mộng liền hiểu nàng ta đích thị đã đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu mình, nàng chỉ nhẹ mỉm cười đáp trả rồi lập tức bước ra cửa nhà lao. Cóc truyện audio.com. Hai thị nữ cai ngục đối với Vân Dịch Dịch vô cùng thô lỗ, nhưng lại cung kính đi phía sau Vân Thiên Mộng, không có gây khó dễ cho nàng. Điều này thật khiến trong lòng Vân Dịch Dịch không thoải mái, chỉ đành tiếp tục ăn không ngừng đồ ăn trước mặt. Mà Chữ Phong canh giữ ở ngoài cửa thấy Vân Thiên Mộng đi ra, liền chặn đường hai thị nữ cạnh ngục lại, cất âm thanh lạnh lùng hỏi. Ai cho phép các ngươi đưa Vân tiểu thư ra khỏi đây? Cái này, cảm giác được lạnh ý tản mát ra từ người Chữ Phong, hai thị nữ kia nhất thời trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, thế nhưng mệnh lệnh Tô Nguyên, các nàng cũng không thể nào không tuân theo. Là bổn quan, mà đúng lúc này thanh âm của Tô Nguyên truyền đến cách đó không xa. Mọi người đều quay lại nhìn, chỉ thấy Tô Nguyên với vẻ mặt đầy giận dữ đi tới, cặp mắt tràn đầy nham hiểm hung ác hận không thể giết chết Vân Thiên Mộng ngay lập tức, khiến người xem đều cảm thấy kinh sợ khó hiểu, duy chỉ có Vân Thiên Mộng vẫn thản nhiên cùng hắn đối mặt không chút cảm giác rơi xuống thế hạ phong. Tô đại nhân chẳng lẽ quên mệnh lệnh của vương gia rồi sao? Chữ Phong nhìn Tô Nguyên người đầy sát khí, lập tức mở miệng hỏi. Bổn quan không quên, chỉ là Vân Thiên Mộng kia khinh người quá đáng. Chữ thị vệ xin cứ yên tâm, bổn quan đã đáp ứng vương gia tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là tiểu nữ của bổn quan vừa bị thương trong ngục là phụ thân, bổn quan đương nhiên phải vì nữ nhi của mình đòi lại một cái công đạo. Bổn quan chỉ muốn hỏi tường tận chuyện đó, hy vọng chữ thị vệ không ngăn cản. Tô Nguyên nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng, mỗi câu nói phát ra đều chứa đầy hận ý, nhưng Chữ Phong đâu có phải thị vệ của Tô Nguyên, hắn từ nhỏ đã theo bên người thần vương, tất nhiên sẽ không để Tô Nguyên mang người đi. Trường kiếm bên người giơ lên ngăn cách giữa Tô Nguyên và Vân Thiên Mộng, lập tức mở miệng. Không được, có chuyện gì hãy đợi sau khi vương gia tới sẽ giải quyết. Trong lòng Tô Đại Nhân luôn hướng tới vương gia, mọi việc đều lấy vương gia làm trọng, cớ sao lần này lại hành động theo cảm tính vậy? Mà bây giờ Tô Nguyên cũng thập phần cưng ngạnh, ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Phong lên tiếng, trong lời nói mang theo uy hiếp. Chữ thị vệ, hậu quả của chuyện này, một thị vệ nho nhỏ như ngươi không phải là người có khả năng gánh vác. Việc này chính là liên quan đến huyết mạch của phủ Hàn Quốc Công, nếu ngươi còn ngăn trở, đừng trách bổn quan không khách khí. Bổn vương ngược lại rất muốn biết ngươi làm thế nào không khách khí đấy. Vị thần vương vừa cưỡi ngựa điên cuồng phóng tới đây vậy mà chỉ lạnh lùng lên tiếng, con ngươi đầy băng giá lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm vào Tô Nguyên, khiến hắn không khỏi dùng mình một cái, thế nhưng khi nhớ đến sự việc vừa rồi, hận ý trong lòng hắn lại tràn lên, chỉ tiếc không thể băm vằm Vân Thiên Mộng thành từng mảnh. Mà phía sau thần vương còn có một cỗ xe ngựa đến cùng, chỉ là xe ngựa đỗ có chút xa nên không rõ người ngồi trong xe là người nào. Vương gia thực sự Vân Thiên Mộng kia quá khinh người, hại Nguyệt Nhi nàng ta. Mặc dù tức giận nhưng Tô Nguyên vẫn biết chừng mực, chuyện Tô Thiền Nguyệt có thai vốn được giấu đến tròn 3 tháng sau mới nói, nhưng lúc này xảy thai là việc ngoài ý muốn, nếu để phủ Hàn Quốc Công biết chỉ sợ chính thất cũng không được phong, mà có khi còn bị khép vào tội danh bất cần khiến mất con nối dõi. Cóc truyện audio.com. Nếu Tô Thiền Nguyệt không tự tiện tiến vào ngục sao có thể xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy? Mà thần vương tựa hồ đối với chuyện này đều hết sức rõ ràng, chỉ mở miệng nói một câu đã khiến Tô Nguyên sắc mặt tái đi, trông hết sức khó coi. Chữ Phong, đi tới phủ Hàn Quốc Công hai gốc nhân sâm bách niên đưa tới Tô phủ cho Tô tiểu thư dưỡng thân. Tô Nguyên thâm tâm trùng xuống, qua lời nói vừa rồi của thần vương, Tô Nguyên đương nhiên hiểu được việc Tô Thiền Nguyệt có thai phủ Hàn Quốc Công đã sớm biết rồi. Người đi mau lên, ta còn có việc cần nói với Vân tiểu thư. Nói xong, thần vương liền đuổi Chữ Phong cùng hai thị nữ canh ngục kia đi, lại tự mình giám sát lấy Tô Nguyên đã đi về một hướng khác. Xung quanh nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, Vân Thiên Mộng đưa ánh mặt nhìn thần vương, lạnh nhạt mở miệng. Vân Thiên Mộng xin cáo lui, thế nhưng thần vương thế nào lại để cho nàng bỏ đi, nháy mắt liền chặn trước mặt nàng, lên tiếng. Nếu không muốn người mình quan tâm bị tổn thương thì hãy theo bổn vương đến chỗ này. Nói xong liền quay người hướng về phía nội viện hình bộ. Vân Thiên Mộng nhíu mày, những vẫn đi theo phía sau hắn tiến vào một gian phòng giống như nơi làm việc của đám quan chức thường ngày. Vương gia nếu có gì muốn nói với thần nữ, xin mời nói đi. Nhìn bộ dạng không gấp gáp của thần vương, lại vẫn cố thưởng thức bức tranh thủy mặc trên tường kia, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt mở miệng. Nàng tại sao vẫn cứ chán ghét ta đến như vậy? Xoay người lại, thần vương nhìn chăm chú về phía Vân Thiên Mộng, trong mắt ẩn hiện có chút bi thương. Chỉ là không có đợi Vân Thiên Mộng trả lời, hắn lại nở nụ cười tự giễu, lại nói. Nàng lần trước cũng đã trả lời ta rồi, Chỉ có điều, Vân Thiên Mộng, dù nàng có chán ghét ta cũng nhất định phải lấy được nàng. Nhìn Thần Vương biểu lộ như vậy, sắc mặt Vân Thiên Mộng càng thêm ngưng trọng, đạm mạc mở miệng. Kính xin vương gia hay là thu hồi lời nói vừa rồi, thần nữ dù chết cũng không có ý định gả cho ngài đâu. Mà Thần Vương dường như bỏ ngoài tai lời đó của Vân Thiên Mộng, bình tĩnh ngắm nhìn dung nhanh có chút tiểu thụy kia, lạnh nhạt cười hỏi. Đến bây giờ nàng vẫn trông chờ Sở Phi Dương sẽ đến cứu nàng sao? Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không cho hắn cơ hội đó. Cho dù bây giờ khởi hành, đi suốt ngày đêm chăng nữa thì muốn đến kinh đô cũng phải mất ít nhất 10 ngày, nàng cho rằng hắn có thể mọc cánh hay độn thổ hay sao? Muốn vào thành ư, đúng là người si nói mộng, huống chi ngay cả thời hạn 10 ngày ta cũng không cho hắn, ta muốn hắn nhìn thấy nàng trở thành trắc phi của ta, để cho hắn phải hối hận cả đời. Mà nghe những lời Thần Vương nói, Vân Thiên Mộng vẫn như cũ bình tĩnh trả lời. Vương gia nói đùa rồi, cho đến bây giờ, người mà thần nữ trông cậy duy chỉ chính bản thân mình. Kính xin vương gia chớ chút giận lên người khác, mà thần nữ tuyệt đối sẽ không gả cho ngài đâu. Thấy nàng lãnh đạm như vậy, Thần Vương cũng không nóng vội mất bình tĩnh như lần ở vương phủ, chỉ cười đáp. Lấy hay không lấy chồng không phải do nàng quyết định, ta biết nàng là người trọng tình trọng nghĩa, không chỉ quan tâm đến mỗi người trong phủ phụ quốc công mà ngay cả tên Dung Vân Hạc như vậy nàng cũng coi làm bằng hữu. Nàng nói ta nên đổ lên đầu bọn hắn tội danh gì, liên lụy đến cửu tộc hay đầy ra biên cương. Góc truyện audio.com Vân Thiên Mộng, nàng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi cự tuyệt ta, nàng phải hiểu Dung Phủ cũng không có bối cảnh gì lớn, nếu ta muốn bóp chết Dung Vân Hạc thật dễ dàng như bóp chết một con kiến. Câu nói vừa rồi Thần Vương đã khiến đôi mắt lạnh lùng của Vân Thiên Mộng phải lướt nhìn nam tử điên cuồng kia. Đối với cách làm này của hắn nàng thực sự khinh thường từ tận đáy lòng. Vương gia vậy mà lại đi bức bách người khác đến mức ấy, thật khiến con người ta mở rộng tầm mắt. Không thể tưởng tượng được vị vương gia uy danh lừng lẫy lại đi dùng cách hạ lưu bỉ ổi này để ép người khác gả cho ngài, không sợ người khác khinh thường hay sao? Đôi lông mày hơi nhăn lại, nhưng đáy mắt Vân Thiên Mộng vẫn cố duy trì sự tỉnh táo, thầm nhủ không được để tên điên trước mặt này chọc giận. Mà Thần Vương lại ra vẻ thích thú nhìn chằm chằm vào dung nhan có phần tức tối kia, chỉ cảm thấy Vân Thiên Mộng lúc này mới thật sự hấp dẫn người ta nhất đấy. Chỉ có điều đối với việc bị một nữ nhân cự tuyệt mình liên tục trong lòng Thần Vương cũng cảm thấy chút tức giận, nhưng biết rõ lúc này nếu mình nổi giận chính là thua, liền bình tĩnh nói. Nếu có trách cũng chỉ có thể tự trách nàng thôi. Nếu không phải nàng nhiều lần khơi mào thu hút sự chú ý của ta, sao ta phải làm như vậy? Mộng Nhi, chỉ cần nàng lấy ta, Dung Phủ, phủ phụ quốc công đều sẽ bình an vô sự. Nhìn bộ dạng mê muội như vậy của Giang Mộc Thần, Vân Thiên Mộng liền biết dù có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ nhàn nhạt mở miệng một câu. Vậy xin hỏi vương gia làm cách nào cưới thần nữ đây, bây giờ thần nữ thân mang trọng tội, sao có thể quang minh chính đại đối diện với mọi người. Nhìn thấy thái độ hòa hoãn của Vân Thiên Mộng, khẩu khí của Giang Mộc Thần cũng không cưng ngạnh như trước, ngữ khí chậm dần, trong mắt hiện lên tia vui vẻ, mỉm cười nói. Ta đã thay nàng tìm thân phận mới rồi. 7 ngày sau nàng sẽ lấy thân phận là trưởng nữ của phú thương giàu nhất Giang Thành gả cho ta với danh phận trắc phi. Chỉ có điều trước hết nàng sẽ phải chết một lần. Không nghĩ tới Giang Mộc Thần vậy mà chọn phương pháp xử lý rốt củi dưới đáy nồi như vậy, rõ ràng để cho nàng giả chết, sau đó dùng thân phận khác gả cho nàng. Mà cô con gái của phú thương kia chỉ sợ cũng vì mình mà uổng mạng. Phân tích một hồi, Vân Thiên Mộng không khỏi cảm thấy lạnh hết người. Nam nhân trước mặt này quả thực đáng sợ. Tuy vậy, vì lo cho Dung Vân Hạc Cốc lão thái quân, Vân Thiên Mộng chỉ đành mở miệng. Tốt, ta đáp ứng ngài. Có điều vị tiểu thư kia phải làm sao? Thấy Vân Thiên Mộng gật đầu đáp ứng, Giang Mộc Thần mừng rỡ như điên, tâm tình cực tốt lên tiếng. Nàng ta sẽ gả cho Sở Phi Dương. Vậy thần nữ xin cáo lui trước, hy vọng vương gia giữ lời, làm những việc mình đã nói. Vân Thiên Mộng hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi đó, mà sau lưng truyền đến thanh âm của Thần Vương. Mộng Nhi, nàng đừng tơ tưởng gì đến hắn nữa, giờ nàng đã là người của ta, nàng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Chỉ là lời nói vừa rồi càng thúc đẩy Vân Thiên Mộng rời khỏi chỗ đầy dẫy áp lực này càng nhanh càng tốt. Trở lại phòng giam, Vân Dịch Dịch đã chén toàn bộ thức ăn vào bụng, lúc này đang kéo chăn bông nằm ngáy o o, mà trong lòng Vân Thiên Mộng lúc này vô cùng trầm trọng, nàng tất nhiên không thể ngờ được Thần Vương lại dùng đến thủ đoạn cực đoan bỉ ổi đến vậy để bức hôn. Góc truyện audio.com Thấy Vân Dịch Dịch đã ngủ say, Vân Thiên Mộng ngồi xuống bàn, từ đống đồ trang sức trong hộp lấy ra một chiếc bút lông, tìm chỗ trông trên trang sách rồi viết rất nhanh những thứ cần thiết lên đó. Giờ dậu, nhóm đầu bếp từ từ mang bữa tối đi vào, Vân Thiên Mộng đưa mắt nhìn vị đầu bếp kia rồi tiếp nhận bữa tối. Người nói cái gì, 7 ngày sau muốn kết hôn, lập Trắc Phi. Lúc này bên trong Thần Vương Phủ, Nguyên Đức Thái Phi sau khi nghe sự việc mà đứa con vừa thông báo lại cho mình, trên vẻ mặt đầy nỗi khiếp sợ, lập tức đứng dậy phản đối. Không được phép, chính Phi Trắc Phi vốn đã được sắp đặt từ trước, ngươi tự nhiên ở đâu lại hứa lập Trắc Phi cho trưởng nữ của gã nhà giàu nào đó. Thần Nhi, ngươi điên rồi sao? Mấy ngày nay, Nguyên Đức Thái Phi vẫn vì chuyện Vân Thiên Mộng bị bỏ tù mà cảm thấy cao hứng, không tốn quá nhiều sức đã loại bỏ được một cái gái trong mắt, điều này tất nhiên sẽ khiến người ta vui vẻ. Đang nghĩ ngợi có nên đứng ra giúp Thần Vương lựa chọn chính Phi và Trắc Phi hay không, giờ đây hắn lại cùng mình nói ra chuyện này. Nếu nói là nữ nhi của một vị quan lại nào đó thì không nói, đằng này lại chỉ là con gái của gã phú thương giàu nhất Giang Thành, thân phân hèn kém như vậy sao có thể đường đường chính chính trở thành Trắc Phi của Thần Vương, mặc dù chỉ là thị thiếp thì cũng là vinh hạnh trời ban rồi. Cái này quả thực khiến sự tức giận của Nguyên Đức Thái Phi tăng lên cực điểm, không chút nghĩ ngợi lập tức phản đối. Chỉ là lần này Thần Vương thái độ kiên quyết, không hề quan tâm đến gương mặt của Nguyên Đức Thái Phi đã trở nên tái nhợt, lạnh lùng lên tiếng. Hôm nay đến đây chỉ là muốn thông báo cho mẫu phi một tiếng. Còn về hôn sự, mọi việc ta sẽ để cho chữ phong chuẩn bị. Cũng không nhọc đến mẫu phi phí tâm tư. Nói xong, Thần Vương liền bước chân đi ra ngoài, Nguyên Đức Thái Phi tuy muốn đuổi theo nhưng đã bị Thần Vương bỏ lại sau lưng rất xa. Vũ Tưởng, đi điều tra rõ ràng cho ta rốt cuộc gã giàu nhất Giang Thành kia là loại người gì mà khiến vương gia muốn lấy nữ nhi của hắn ta đến vậy. Nguyên Đức Thái Phi lúc này không còn phong thái hoàng gia ngày thường, nghĩ mình sắp trở thành trò cười của hoàng thất, sắc mặt lại nhăn nhó, hận không thể xem chi nữ của nhà giàu nhất Giang Thành rốt cuộc nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào lại để Thần Vương bỏ qua cả Hải Điềm và Tề Linh Nhi địa vị cao quý và giàu có. Thái Phi, dù sao cũng chỉ là Trắc Phi, ngài cần gì phải cùng vương gia đối lập, có khi lại gây ảnh hưởng đến tình cảm mẫu tử hai người. Theo lão nô, không bằng Thái Phi cứ làm theo tâm nguyên của vương gia, sau đó lại cho vương gia hướng tới Bắc Tề cầu hôn, cưới công chúa Tề Linh Nhi làm chính phi, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Còn về vị Trắc Phi kia, về sau chẳng phải chỉ cần tìm một tội danh nào đó đổ lên đầu là có thể đẩy đi sao. Nhìn chủ tử của mình bị tức giận đến mức sắp mất lý trí, Vũ Tưởng lập tức lên tiếng nhắc nhở. Được Vũ Tưởng nhắc nhở như vậy, lửa giận của Nguyên Đức Thái Phi cũng dần tiêu tán, nghĩ đến những vấn đề nảy sinh trong đó càng cảm thấy Vũ Tưởng nói đúng là rất có đạo lý. Nếu đã nói như vậy thì cứ kệ hắn đi, nhưng người cũng nên đi thông báo cho vương gia một tiếng, nói rằng việc lập Trắc Phi cũng không phải việc nhỏ, chữ phong đâu có thể hiểu rõ những vấn đề thế này, chẳng may xảy ra sai sót nào đó chả phải sẽ mất mặt Thần Vương phủ lắm sao. Gocchuyenaudio.com Lúc này Thái tử Bắc Tề lại đang ở Tây Sở, nếu để hắn nhìn thấy cái sự tình này, vậy sao có thể đem Tề Linh Nhi gả vào được? Mấy ngày tới ngươi hãy đến hỗ trợ Thần Nhi đi, chớ để xảy ra sai lầm. Xoa xoa huyệt Thái Dương, Nguyên Đức Thái Phi không thể không nhượng bộ. Lời nói vừa rồi của Vũ Tưởng rất đúng, Trắc Phi có thể tìm được rất nhiều, nhưng nhi tử thì nàng chỉ có một, chỉ vì một nữ nhi mà lại tổn hại đến tình mẫu tử đó mới thực sự là sai lầm lớn. Thấy Nguyên Đức Thái Phi đã nghĩ thông suốt, Vũ Tưởng liền tuân theo mệnh lệnh của nàng tiến về phía sân nhỏ mà Thần Vương tới. Đúng vào buổi đêm 3 ngày sau, đại lao hình bộ lại phát hỏa hoạn. Thời gian này đang là mùa thu hanh khô, lại có gió thổi đêm đó, chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã bùng lên khó có thể cản lại. Trong đại lao vô số tù nhân vì bị hun khói mà thức tỉnh, tiếng gào thét khiến nhà tù như rung chuyển. Chỉ có điều những tên này đều là tội phạm của triều đình, lính canh ngục không thể tự tiện thả bọn chúng ra, chỉ có thể cùng bọn nha dịch cùng nhau nghĩ cách dập lửa. Thế nhưng nhân thủ của hình bộ lại không đủ, chữ phong ở ngoài cửa vốn muốn xông vào đưa Vân Thiên Mộng ra, nhưng khi đi tới lại bị Tô Nguyên ngăn lại ở lối vào, hai phương rút kiếm chĩa vào nhau. Lúc này ngọn lửa càng lúc càng lớn, chữ phong biết nếu tiếp tục như vậy phạm nhân trong nhà lao chỉ có con đường chết, đành để hai gã thuộc hạ ở lại trông coi đề phòng chuyện nhân cơ hội này mà tráo đổi hoặc giết người, còn mình nhanh chóng phi ngựa đến Thần Vương phủ bẩm báo chuyện này. Lúc này Thần Vương còn đang vì Vân Thiên Mộng chọn lựa gả y, lại thấy chữ phong sắc mặt xám xịt vội vàng xông vào quỳ xuống, sốt ruột mở miệng. Vương gia, hình bộ phát sinh hỏa hoạn, giờ ngọn lửa đã tràn đến phòng giam rồi. Cái gì, người mau điều động quân bảo vệ thành, mau lên, trong tay những thiệp mời rơi xuống đất, sắc mặt Thần Vương trắng bệch vứt cho chữ phong một tấm lệnh bài, còn mình xông ra ngoài nhanh như tên bắn. Có điều lúc Thần Vương đến nơi thì cả đại lao đã chìm trong biển lửa. Bên trong phòng giam kia tuy ẩm ướt nhưng có không ít rơm rạ, giờ nhìn lối vào chỉ toàn khói đen. Những âm thanh kêu cứu ngày càng nhỏ dần, có lẽ rất nhiều người vì lớp khói dày đặc kia không thể thở được nên đã bỏ mình. mà phòng giam kia của Vân Thiên Mộng không những có sách vở chăn bông mà tệ hơn là bốn phía lại dùng tơ lụa che chắn. Nghĩ đến điều này, thần vương hận không thể tự đập mình một quyền. Đã sớm có chút lo lắng, vậy mà chính mình vẫn không đề phòng. Không chút suy nghĩ định lao thẳng vào đám cháy, liền bị Tô Nguyên ôm bụng can ngăn. Thần vương, bên trong lửa cháy quá lớn, ngài lao vào bây giờ cũng vô ích thôi. Cốt ngay, nhưng lúc này hai mắt Giang Mộc Thần đã đỏ ngầu, bộ dạng như muốn giết người. Nhất là lại thấy Tô Nguyên ngăn mình, hai mắt càng muốn lồi ra như đang muốn băm thây Tô Nguyên thành vạn mảnh. Vương gia, hạ quan quyết không để vương gia lao vào lúc này. Trong này rất nhiều phạm nhân, ngài làm sao có thể tìm được. Huống hồ bị khói đen hun lâu như vậy, nàng có lẽ đã sớm mất mạng rồi. Ngài hiện tại đi vào chẳng phải vô ích mà còn nguy hiểm đến ngọc thể hay sao? Tô Nguyên ôm chặt lấy eo thần vương không buông, mà trong lúc hai người giằng co Chữ Phong cũng dẫn quân bảo vệ thành chạy tới, mọi người tiến hành cứu hỏa, mất nửa canh giờ ngọn lửa mới được dập tắt. Cocchuyenaudio.com Nhìn luồng khói đen cuồn cuộn kia, thần vương bỏ qua Tô Nguyên lập tức lao vào bên trong, lúc này phong giam chỉ còn một đống bừa bộn, mà cháy kinh khủng nhất lại chính là phòng giam của Vân Thiên Mộng. Lúc này thần vương trong lòng chỉ cảm thấy thực sự đau đớn, tiến vội đến chỗ kia vốn mọi thứ đã cháy đen hoàn toàn. Quan sát toàn bộ bên trong nhà tù chợt thấy một thiếu nữ khuôn mặt đen nhẻm nằm trên mặt đất, thần vương liền tiến tới ôm nàng vào ngực lấy ống tay áo lau mặt cho nàng. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang hô hấp vô cùng yếu ớt, lúc này hắn mới có thể vui vẻ như chút được gánh nặng. Cũng may nàng vẫn sống. Trong phòng của thần vương phủ, vương gia, trải qua một đêm kiểm kê, lúc này Chữ Phong vừa từ hình bộ trở về, đang đứng ở trước của phòng. Lúc này Giang Mộc Thần nhìn Vân Thiên Mộng vẫn đang mê man, lưu luyến không rời. Rốt cuộc hắn cùng đứng dậy tiến về phía cửa gặp Chữ Phong, lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc là nguyên nhân do đâu? Có bao nhiêu người tử vong? Nói ra chuyện này, Chữ Phong cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, liền tinh tế kể lại cho thần vương nghe. Bẩm vương gia, lần này thiệt hại nặng nhất chính là nhà giam của Vân Tiểu Thư, tuy khói khí dày đặc nhưng lại không gây ra tử vong cho phạm nhân nào, chỉ bởi vì bọn họ hít khói quá nhiều mà ngất đi. Ty chức đã thăm dò sự tình của những nhà tù phía ngoài nhưng không có thêm phát hiện. Nghe Chữ Phong bẩm báo khiến Giang Mộc Thần không khỏi nhíu mày, trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ, lập tức quay lại gian trong, hai mắt như con dao sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng đang ngủ say kia, chỉ thấy đôi lông mày kia của nàng cùng với hình ảnh trong trí nhớ của mình giống nhau như đúc, hoài nghi trong đáy lòng kia dần tan biến, trong lòng thầm cười nhạo mình từ lúc nào mà vì một nữ tử lo được lo mất. Mà Chữ Phong nhìn thấy những biểu hiện kỳ lạ gần đây của chủ tử mình, khẽ nhíu mày, lại thấy Vân Thiên Mộng bất tỉnh liền lên tiếng hỏi. Vương gia, vậy hôn lễ kia, cứ tiến hành như thường lệ, đưa trưởng nữ nhà phú thương kia vào trong đại lao, nói nàng là Vân Thiên Mộng. Còn nữa, nhắc nhở Tô Nguyên, nếu hắn dám đi tới chỗ Thái Phi bẩm báo, ta sẽ giết toàn bộ cả nhà hắn, bất kể là già trẻ. Từ nội phòng truyền ra những âm thanh không chút do dự của thần vương. Bốn ngày sau, trong ngoài thần vương phủ đều răng đèn kết hoa, bên ngoài phủ thì tấp nập ngựa xe như nước, khách đến nhao nhao mang lễ vật tiến vào. Cho dù bên ngoài mọi người đều vẻ mặt tươi cười đến chúc mừng, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi khi người thần vương sẽ cưới Lập Trắc Phi chỉ là trưởng nữ của một gã phú thương. Mọi người đều thấp giọng nghị luận, rốt cuộc trưởng nữ của nhà giàu có kia có gì hơn người mà lại để cho thần vương cưới nàng làm Trắc Phi, hơn nữa thần vương còn chưa có chính phi, bỏ qua chính phi Lập Trắc Phi, xem ra cũng là tương đối hài lòng thỏa mãn với nữ tử này. Mà khiến mọi người càng không rõ chính là thái độ của Nguyên Đức Thái Phi. Vị Thái Phi này từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc cẩn trọng, vì sao lại để thần vương cưới trưởng nữ của một phú thương? Chẳng lẽ nàng ta có yêu pháp khiến ngay cả Thái Phi kia cũng yêu thích nàng không thôi? Từng đợt nghi vấn nặng nề xuất hiện trong óc mọi người theo nhau mà xuất hiện, chỉ là giờ lành cũng chẳng vì sự nghi ngờ của bọn họ mà đình chỉ. Nghe được bốn tiếng, giờ lành đã đến, âm thanh của khúc nhạc vang lên từ bốn phía. Cocchuyenaudio.com Thần vương cưỡi ngựa thân mặc hỉ bào đỏ thẫm xuất hiện tại cửa thần vương phủ. Phía ngoài cửa gã sai vặt đã bắt đầu nổ pháo, lập tức mọi người nhao nhao chạy ra phía cửa kia cẩn thận quan sát thần vương nâng tay vị tân nương mặc áo đỏ thẫm, đầu đội khăn che kia ra khỏi kiệu. Hai người cùng nhau đi vào thần vương phủ, mà ngồi phía trên cao đường, Nguyên Đức Thái Phi vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, không có chút vui mừng nghênh đón con dâu. Từ lúc Giang Mộc Thần mang về một nữ tử bốn ngày trước, nàng tìm mọi cách thăm dò xem người đó là ai. Nhưng dù là Giang Mộc Thần hay là người bên cạnh hắn đều vô cùng kín miệng, tuyệt không để cho nàng biết nửa điểm tin tức. Nhìn thấy con mình che chở cho vị trưởng nữ của thương nhân kia, Nguyên Đức Thái Phi không khỏi nheo mắt lại. Hôm nay, nàng rốt cuộc muốn xem nữ nhân kia rốt cuộc tuyệt sắc đến mức nào mà khiến thân nhi bị mê hoặc đến mức vậy. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phô thê giao bái, vút, mũi tên bay tới, cắm thẳng vào bức hoành bằng gỗ tử đàn treo trong hỷ đường của thần vương phủ. Tiếng nhạc lập tức bị dừng lại, âm thanh chúc mừng của khách mời trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh. Câu, đưa vào động phòng, còn chưa kịp nói ra. Mọi người đều quay về phía cửa lớn phía ngoài của thần vương phủ, chỉ thấy đó chính là Sở Phi Dương với dáng người cao ngất đang cưỡi chiến mã, thân mình vận bộ trang phục màu đen, tay cầm trường cung, đôi con ngươi lãnh leo bao phủ bởi tang băng sương nhìn chằm chằm vào Giang Mộc Thần đang vận hỷ phục đằng kia, thanh âm lạnh lùng vang lên. Đại hôn của vương gia, bổn tướng tất nhiên là phải đến chúc mừng rồi. Cách chương.